Chương 332, hưởng lôi. Hưởng lôi. Ngươi chính là cái kia cái gì mò tử thần lũ sẽ ở gánh một cái đánh thép côn, hệ nộ rất có vài phần kiêu căng khó thuần hỏi. Nếu như người bình thường là thái độ này, sơ la sơ mở đa bị giải hôn một ít cùng nhiệt tín đồ đến một trận miễn phí đánh tơi bời, để hắn mở mang xã hội đánh đập. Thế nhưng hệ nộ liền không giống nhau, thân là trái gõ rổ no mi năng lực giả, chỉ là một cái bị động nguyên tố hóa cũng đã để phổ thông công kích vật lý đối với hệ nộ hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí ở héo lè xử lý cái kia nao tản quốc vương an bài xuống. Hệ nổ thậm chí ở bất chi bất giác tình huống thêm ra một cái thu được lôi thần truyền thừa thần tuyển giả, kết quả là, cho dù hệ nổ tìm đến cửa, giải hội tín đồ QNZ không dám ngăn trở, nói cho cùng QNZ mới tin ngưỡng mấy ngày, không thể nói. Biến thành cuồng tín đồ liền biến thành cuồng tín đồ. Người rốt cục đến rồi, ta đã tìm ngươi rất lâu, nhìn thấy hệ nổ cái kia thật dài vành hai, giải hội không nhịn được có chút vui sướng nói rằng. Tuy rằng sơ cấp tỷ ạ có thật nhiều đặc sản, thiên sứ đảo nơi đó càng là có hoàng kim quê hương. Đối với rất nhiều hải tặc tới nói, hoàn toàn so với hải tặc 24 vương đại bí bảo càng thêm có sức mê hoặc, nhưng giải hồi đến sở cắp tì à mục đích chỉ có một cái, vậy thì là bù đắp một viên cuối cùng đã dự định trái gõ rổ no mi cái khác, bao quát chiêu mộ tín đồ cũng đều là một ít phó tặng phẩm, cũng không biết nếu như cầu lợi cách nhị nghe thấy giải hồi ý nghĩ có thể hay không tư cờ gin muốn đánh người. Hẳn là sẽ không, dù sao tên kia xương nhuyễn vô cùng. Người đang tìm ta nghe thấy giải hồi lời nói. Hế nổ nhất thời nheo cặp mắt lại hỏi, ngươi tại sao muốn tìm ta? Không biết tại sao, tuy rằng vẫn không có học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng hế nổ trong lòng nhưng vẫn như cũ có cố linh cảm không lành. Đúng như dự đoán, chỉ thấy giải hội trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa nói rằng, đương nhiên là bởi vì trên người ngươi sức mạnh, cái kia vốn không thuộc về ngươi. Hài tử rõ ràng giải hội nụ cười là như vậy tràn ngập lực tương tác, nhưng ở trong mắt hế nổ, cái nụ cười này nhưng tràn ngập không hề che giấu chút nào ác ý, nhưng hế nổ trong lòng nhưng không có hoảng sợ. Trái lại lộ ra một cái tàn nhẫn bên trong mang theo có chút điên cuồng nụ cười, nói rằng, muốn ta sức mạnh, rất đơn giản, đánh bại ta hắn. Muốn báo thù, hắn muốn hủy diệt nơi này tất cả, hắn hiện tại chỉ nửa bước nhanh bước vào người điên hàng ngũ mà có năng lực chặn ở trước mặt hắn cần thanh trừ, chỉ có hoàn toàn bị thần hóa dạy hư, hoặc là nói ánh nắng ban mai cùng sa đoạ chi thần lũ sợ vì lẽ đó đang trả thù héo lè xử lý trước, hế nổ chuẩn bị lữ hành một hồi hứa hẹn, trước tiên đem dạy hư giết chết, sau đó sẽ từng bước hủy diệt tỷ cả. Để cái kia ngu xuẩn lợn béo trải nghiệm một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng nhìn thấy xui. Xẻo này hai tử điên cuồng cùng căm hận, giải hội không có một chút nào biểu thị, quản chi hắn xác thực đối với thời kỳ này hệ nổ có chút đồng tình. Cũng không cần người khác báo cho, làm hệ nổ xuất hiện ngay lập tức, giải hội liền sử dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng chính là sở cắp tỷ ạ tâm mạng trực tiếp tìm khắp cả toàn thành. Nói cách khác, giải hội nhìn thấy cái kia lên u ám lao tù sau khi gần như đã biết dô y tất cả. Hệ nổ chuyện cũ nhưng giải hồi vẫn như cũ không chuẩn bị từ bỏ trái gõ rổ no mi, hơn nữa vốn là cái này xui xẻo hài tử trước tiên đối với hắn khởi xướng sát ý vì lẽ đó đối mặt hệ nổ kích tướng, giải hồi liếc mắt nhìn chằm xui xẻo này hài tử, nói rằng, nếu ngươi như thế muốn tìm cái chết, ta QNZ có thể tắc thành ngươi. Đừng xem trái gõ rổ no mi ở nguyên tắc bên trong được gọi là vô địch vài loại trái cây một trong, là không nghi ngờ chút nào tối thượng vị trái ác quỷ một trong. Nhưng trên thực tế, trái gõ rổ no mi ở hệ nổ nơi này còn không có được rất tốt khai phá, hai ước vốn hạn mức tối đa lôi thần đừng nghĩ, không tồn tại. Bật sổ củ cùng kẽ bùn sổ củ liền càng không cần phải nói, hệ nổ đang uống trái gõ rổ no mi cùng bị héo lè xử lý nhốt lại trước hoàn toàn không biết. Không phải vậy đơn phản biết một chút kẽ bùn sổ củ, phối hợp trái gõ rổ no mi đặc tính, QNZ không đến nỗi bị một đầu lợn béo cho âm trái cây năng lực giả tình huống nói xong, còn có hệ lò gì ạ trái ác quỷ bản thân sự hạn chế. Cũng chính là cái gọi là hạn mức tối đa ở trái cây chưa thức tỉnh tình huống, trái gõ rổ no mi hạn mức tối đa cơ bản nằm ở 2 ước vuông khoảng trường, trái phải, ở nguyên tắc bên trong đã gần như bị hệ nổ khai phá đến mức tận cùng. Mà hệ lò gì ạ trái cây thức tỉnh, giải hữu đại khái QNZ rõ ràng một điểm, gần như chính là đánh vỡ cái này hạn mức tối đa. Thật giống như nguyên tắc bên trong ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ dị quyết đấu như thế, không giảng đạo lý vĩnh cửu thay đổi một hòn đảo khí hậu bình tĩnh mà xem xét. Mặc kệ là quả su nạ no mi vẫn là trái gõ rổ no mi, hoặc là nói lao xa cùng Eno, có thể làm được hiệu quả như thế này sao? Đáp án là không thể, vì lẽ đó hệ lò gì ạ thức tỉnh, rất khả năng là đem sao băng bình thường nguyên tố tự nhiên công kích trực tiếp hóa thành bầu trời vĩnh hằng lóng lánh ngôi sao, vẫn như cũ là to lớn võ đài, vẫn như cũ là lúc trước đám kia ăn dưa con chúng, bị người khiêu chiến vẫn như cũ là giải hứa. Chỉ có điều lần trước khiêu chiến có điều là một cái nhảy nhót thà nờ dê hê. Mà lần này khiêu chiến, nhưng là Hay là tại đây quần trong bình dân là kế thừa lôi thần lực lượng thần tuyển giả khiêu chiến dáng lâm phàm thế thật thần, nhưng ở trong mắt Dạch Hựu, hoàn toàn chính là treo lên đánh người bạn nhỏ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy được rồi. Sau lưng gần như đã bị Dạch Hựu đem ra xem là trang sức bốn đôi trắng như tuyết cánh cấp tốc nhuộm thành không rõ màu đen, Dạch Hựu dương cao quý mà lãnh đạm màu tím đồng mâu lẳng lặng nhìn Eno. Phảng phất mặc kệ là thời gian trôi qua vẫn là không gian dung chuyển, đều không thể lay động này lãnh đạm như thần linh tâm tình mảy may ở thứ ánh mắt này bên trong. Eno phá lệ cảm nhận được áp lực, này 207 để hắn rất khó mà tin nổi. Phải biết, đang ăn trái gõ rổ no mi sau khi, quang minh chính đại solo bên trong, Eno vẫn không có ngộ gặp người nào có thế tôn ở thương đến chính mình, chớ nói chi là dành cho chính mình áp lực đáng ghét. Loại này dáng vẻ tính là gì 30 triệu vốn lôi điểu loại áp tờ lư cờ này cũng không có để Eno lùi bước, trái lại để hắn càng thêm khó chịu, lượng lớn sấm sét từ trong thân thể bô cờ lên. Cuối cùng hình thành một con sấm sét hình thành chim lớn bay về phía Dạch Hựu. Không chỉ như vậy, ở sau lưng vẫn không có loại kia kỳ quái câu ngọc trống nhỏ tình huống. Hế nổ hai tay nhắm ngay Dạch Hựu, lần thứ hai khẽ quát, 30 triệu vốn lôi thú vẫn như cũ là 30 triệu vốn phóng điện lượng, nhưng lần này không còn là lôi điểu, mà là tương tự lang hình lôi thú lục không hai loại cổ công kích lấy nhanh chóng tốc độ hướng về có thể chạy tới, chỉ là nhìn cũng đủ để cho Eugene Bell cư dân không nhịn được chấn động theo. Sự công kích này xác thực không thẹn với lôi thần lực lượng người thừa kế, nhưng càng thêm để bọn họ chấn động còn ở phía sau, trực tiếp Dạch Hựu ngón trỏ nhẹ nhàng nhỏ ra một giọt máu đỏ tươi. Một giây sau, giọt máu này thể tích trong nháy mắt tăng lớn mờ ơ Ivan ở lần, trực tiếp hóa thành một đạo cửa thành to lớn che ở Dạch Hựu trước người ở bật sổ sổ cũ hạ kỷ phòng ngự dưới. Cho dù sấm xét sự công kích này ở sở hữu nguyên tố bên trong nhất là mãnh liệt quỷ dị, nhưng vẫn không có nổi lên nửa điểm bọc nước.